Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, Bait and Switch mồi và đổi. Morgan thở dài khi nhìn thấy mặt nước bị phá vỡ ở hàng tá nơi xa xa. Những xúc tu kinh tởm vươn lên từ đáy hồ. Chúng mang theo những xác chết khổng lồ của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sống trong khu rừng. Một số chính là những Nightmare Creature mà cô và các sen của mình đã làm bị thương nhưng không thể kết liễu trong trận chiến hôm qua. Những xác chết đó bị phóng lên không trung như những viên đạn ghê rợn, vẽ nên những vòng cung thấp trong không gian và kéo theo những dòng máu đầm đìa phía sau. Một cái bị bắn hạ bởi Nightingale, người đã rút cung trong nháy mắt. Một cái khác phát nổ thành một đám mây máu khi một viên đá nhỏ bị ném một cách bình thản bởi Ray. Bài úp va chạm với nó giữa không trung, nhưng phần còn lại rơi xuống đống đổ nát với những âm thanh bì bõm kinh tởm. Một số đập vào tường và làm nó rung chuyển với những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một loạt sóng chấn động lan khắp hồ, làm mặt nước gợn sóng. Morgan nhìn vào đống lộn xộn đầy máu để lại sau những xác chết bị phá hủy với vẻ mặt nghi ngờ. Để xem anh trai ta tìm được tiếng nói chung với Nightmare Creature như thế nào. Hiệu ứng của buổi hiến tế máu đầy ấn tượng này đã bắt đầu thể hiện. Hồ nước sôi lên và hàng chục hình dáng kinh tởm nổi lên từ những chiều sâu tăm tối. Lần theo mùi máu, lần theo nó đến bờ, dường như Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, cuối cùng đã tìm ra cách tấn công pháo đài đổ nát với cả lực lượng Transcendent, siêu việt, và Corrupted, tha hóa. Cau mày, Morgan triệu hồi một cây cung và hét lên một mệnh lệnh. Eder, Athena, tấn công đi. Khi họ tuân theo lệnh của cô, Morgan liếc nhìn cây cung trong tay. Cây cung này cô nhận được trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba của mình. Đó là một cây cung tốt, nhưng cô vẫn nhớ cây cung cũ của mình, cây cung mà cha cô đã rèn cho cô. Đó không phải là ký ức duy nhất mà ông đã tặng cô, và Morgan chưa bao giờ đặc biệt quý trọng qua bao cung chiến đó. Rốt cuộc cô chủ yếu là một kiếm sĩ, dẫu vậy nó đã là một người bạn đồng hành trung thành của cô trong một khoảng thời gian khá dài. Kỳ lạ thay, Morgan không nhớ số phận nào đã xảy đến với ký ức đó. Nó đã bị phá hủy ở Antarctica, Nam Cực, Trăng, hay cô đơn giản là đã trả nó lại cho kho vũ khí của Glen Valor sau khi thăng hoa. Biết rằng một ký ức Ascended sẽ không còn xứng đáng với sức mạnh của mình nữa. Cô dường như có một ký ức mơ hồ về việc trao nó cho ai đó. Thú vị và đáng yêu, có lẽ là một trong những nai kỵ sĩ triển vọng. Cô không thể nhớ ra mình đang nghĩ gì vậy, nghi ngờ rằng mình chưa ngủ đủ. Morgan triệu hồi một mũi tên và đặt nó lên dây cung dưới bức tường. Eder và Athena bắt đầu hành động. Sen of Night đang đứng trên mặt nước không xa bờ, đắm mình trong ánh trăng phía trên anh. Những ngôi sao xa xôi tỏa sáng với ánh sáng bạc, và khi mặt nước xung quanh anh đột ngột gợn sóng, ánh sáng đó bỗng trở nên rực rỡ hơn. Morgan không nhìn thấy mắt của Eder, nhưng nếu cô có thể, cô sẽ chứng kiến chúng tỏa sáng với ánh bạc lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những tia sáng sắc bén của ánh sao dường như trở nên cứng lại, mưa xuống mặt hồ như một mạng lưới rạng rỡ. Những sinh vật từ đáy sâu vừa nhô đầu kinh tởm của chúng lên trên mặt nước đã bị những sợi ánh sáng rơi xuống cắt xé, để lại những tiếng rên rỉ đau đớn khi máu tanh hôi của chúng tràn vào hồ. Một số chỉ bị thương nhẹ, một số bị tổn thương khá nặng. Một con quái vật hồ đã mất gần hết phần đầu của nó. Nó vẫn còn sống, nhưng những con quái vật khác đã lao vào nó. Chẳng mấy chốc, nước sôi lên và con quái vật bị thương bị xé nát bởi chính đồng loại của nó. Giữa Nightmare Creature không có gì gọi là danh dự. Athena tấn công ít hoa mỹ hơn, nhưng lại hủy diệt hơn. Nhìn quanh, cô chọn một tảng đá có kích thước bằng một chiếc PTV. Dễ dàng nhấc nó lên và ném về phía sinh vật tấn công với lực kinh hoàng. Tảng đá khổng lồ xé gió với tốc độ đáng sợ và rơi xuống hồ như một quả bom. Tạo ra một cột nước cao phun trào lên trời. Dù trời khá tối, Morgan có thể nói rằng cột nước không có màu trắng, mà là màu đỏ thẫm. Athena hiếm khi trượt, vì vậy viên đá thô sơ của cô hẳn đã hủy diệt ít nhất một sinh vật khổng lồ hoàn toàn. Một lúc sau, mũi tên của chính Morgan xuyên qua những chiếc vảy của một Nightmare Creature đặc biệt kinh tởm, phát nổ từ phía sau cái đầu méo mó của nó trong một dòng máu ghê rợn. Nightingale cũng đang bắn một mũi tên khác, nhờ có vị trí trên cao, anh còn chết chóc hơn. Morgan thường không thích cạnh tranh mà không có lý do, nhưng việc bị thuộc hạ vượt qua là một điều đáng xấu hổ. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô gồng cơ rút dây cung nặng lần nữa. Trong khoảng một phút, cả bề mặt và đáy hồ đã trở thành một cảnh tượng tàn sát đẫm máu. Với cơn bão ánh sao cuồng nổ như một ảo ảnh đẹp đẽ, những Nightmare Creature bị kích động bởi mùi máu đều rất mạnh. Kẻ yếu nhất trong số chúng cũng thuộc Corrupted Rank. Dẫu vậy, các tám ên bảo vệ Bastion cũng không hề yếu đuối. Ánh sáng sao của Eder, những mảnh vỡ thô sơ của Athena và những mũi tên bay của Morgan và Kai hòa vào nhau thành một cơn bão tàn phá, xé toạc cơ thể của những sinh vật kinh tởm và xê ướp đi mạng sống của chúng. Thật không may, nó không chết chóc như cô mong muốn. Việc giết một Great Abomination, quái vật vĩ đại, không phải là điều dễ dàng ngay cả với các gen. Vài người trong số họ phải tập trung tấn công vào những cư dân mạnh hơn của đáy sâu và mất khá nhiều thời gian để hạ gục chỉ một con, trong khi phần còn lại tự do tiến gần đến bờ mà không gặp trở ngại. Đó là một nguyên nhân gây lo ngại, và xuyên suốt tất cả, ngay cả khi bị cuốn vào sự phấn khích của trận chiến, Morgan vẫn để mắt đến hồ và bờ tối phía xa. Cô không thể bỏ lỡ khoảnh khắc anh trai cô quyết định tham chiến. Ngươi ở đâu? Nhíu mày một chút, Morgan hạ cung xuống và hét lớn. Eder, rút lui. Cô cảm thấy thất vọng. Cô đã hy vọng rằng việc dùng người chữa lành duy nhất của họ làm mồi nhử sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Những Nightmare Creature đã rất gần nơi Saint of Night đứng trên mặt nước. Liếc nhìn những nỗi kinh hoàng đang đến gần, anh ta quay người lại và lao nhanh về phía tàn tích. Athena bảo vệ đường rút lui của anh bằng cách ném một tảng đá đặc biệt khổng lồ bay vút qua không. Trung, nó làm nước dâng tràn, tạo ra những con sóng cao ngất lan ra mọi hướng từ điểm va chạm. Và khi cột nước sủi bọt rơi xuống, Morgan cuối cùng cũng thấy điều cô đang tìm kiếm. Phía sau nó, ở xa, một vây khổng lồ nhô lên trên mặt nước, cắt đôi nó như một lưỡi kiếm khổng lồ. Typhon đang đến, hay đúng hơn, anh trai cô đang đến. Vị Sen từng rất đáng sợ, và như một bộ giáp di động. Hết chương.